Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2111. Chương 2111. Ra đi. Khí vận đồng tử. Lâm Thành Phi, ngươi khinh người quá đáng. Ngô lão đầu há miệng chính là hét lớn một tiếng. Lâm Thành Phi mờ mịt nhìn lấy hắn, không giải thích nói: Ngô lão gia tử, cớ gì nói ra lời ấy? Ta cái gì cũng không làm qua a. Ngô lão đầu chỉ Ngô Vân Thư, khí dỗ dành nói ra: cái này chẳng lẽ không phải ngươi làm? Lâm Thành Phi nghiêm túc nhìn xem, sau đó rất thực sự lắc đầu, khoát tay nói ra: không phải, không giống nhau. Ngô lão đầu hỏi lại: không phải ngươi còn có thể là ai? Lâm Thành Phi đã 10 phần dứt khoát chỉ Liễu Sơn nói ra. Hắn đánh, Liễu Sơn vừa mới lấy lại tinh thần, nghe thấy lời ấy, lại là thần sắc trì trệ, ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi, không hiểu vì cái gì chính mình đột nhiên liền thành cõng nổi hiệp. Ngô lão đầu thình lình quay đầu, nhìn lấy Liễu Sơn, trong mắt hận ý, không che giấu chút nào. Đến bây giờ, hắn cũng khinh thường lại che giấu cái gì, mọi người thì là địch nhân, về sau đao thật kiếm thật làm là được. Dối trá khách sáo, hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn trọng trọng gật đầu, cắn răng nói ra: tốt, hôm nay Lâm thần y cùng Liễu gia tặng cho. Ta Ngô gia ghi nhớ trong lòng, ngày khác nhất định sẽ đòi lại một cái công đạo. Nói chuyện, từng bước một đi đến Ngô Vân Thư trước mặt, khom lưng chuẩn bị đỡ lên Ngô Vân Thư, đem hắn theo cái địa phương quỷ quái này mang đi ra ngoài. Có thể lúc này, Lâm Thành Phi lại nhẹ nhàng khục một tiếng, nói ra: ta để ngươi đi sao? Ngô lão đầu sững sờ, lập tức cười ha ha. Nơi này, chẳng lẽ còn là Lâm thần y tư nhân lãnh địa hay sao? Nếu như không phải lời nói, vậy ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai dám có nửa câu nói nhảm. Lâm Thành Phi hướng về phía hắn cười cười, mới vừa nói ra câu nói kia lúc bá khí biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phất phất tay, không có việc gì, không có việc gì, Ngô lão gia tử muốn đi, ai dám ngăn cản, xin cứ tự nhiên, thứ cho không tiễn xa được. Ngô lão đầu trùng điệp hừ một tiếng, lại cho Lâm Thành Phi một cái cừu hận ánh mắt, đỡ lấy Ngô Vân Thư bước nhanh mà rời đi. Từ đầu với đuôi, không có để ý cùng hắn tốt tôn nhi cùng chung hoạn nạn Hạ Minh Ngọc. Hắn tại Lâm Thành Phi nơi này bị loại này nhục nhã, há có thể tiện nghi Hạ Vô Song lão thất phu kia. Chỉ có đều tại Lâm Thành Phi trong tay ăn thiệt thòi. Về sau Ngô Hạ Lương ra hợp tác lên, mới có thể càng thêm tâm không khúc mắc. Vừa đi đến cửa miệng, thì đối diện đụng phải Hạ Vô Song. Hai người dùng ánh mắt đối mặt một chút, sau đó Ngô lão đầu vẫn mang theo Ngô Vân Thư rời đi. Hạ Vô Song sau khi vào cửa, nhìn đến Hạ Minh Ngọc bộ dáng không có có ngoài ý muốn, càng thêm không có nổi giận, vô thành vô tức đỡ lấy hắn rời đi. Từ đầu với đuôi, thậm chí đều không có nhìn nhiều Lâm Thành Phi liếc một chút. Một tận đến lúc bọn họ rời đi hai sau ba phút, Liễu Sơn mới không hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi: tỷ phu, cứ như vậy để bọn hắn đi? Không phải vậy đâu. Lâm Thành Phi quay đầu, tức giận nói ra: ngươi còn muốn thế nào? Liễu Sơn tức giận bất bình nói: bọn họ như vậy hủy ngươi danh tiếng, làm sao cũng phải đem bọn họ treo ngược lên đánh một trận a. Thực sự không được lời nói, xử lý bọn họ, xem bọn hắn về sau còn thế nào nói vớ nói vẩn. Lâm Thành Phi duỗi tay vịn cái trán, đau đầu nói ra: nói cho ngươi bao nhiêu lần, không nên động chiếp thì chém chém giết giết. Chúng ta muốn lấy đức phục người. Liễu Sơn giống như không biết Lâm Thành Phi một dạng, trong ấn tượng tỷ phu không phải như thế khoan hồng độ lượng người a. Người nào đánh hắn mặt, hắn không phải cần phải lập tức quay trở về sao? Có thù tất báo, khụ khụ khụ, xem Ác Như Cừu mới là tỷ phu nhân sinh chuẩn tắc a. Lâm Thành Phi mây trôi nước chảy nói ra, đương nhiên, người làm sai sự tình, luôn luôn phải bị trừng phạt. Đúng đúng đúng, cần phải trừng phạt. Liễu Sơn một bộ kim bài chó săn bộ dáng, ta đi xuống đánh bọn họ một trận. Lâm Thành Phi lắc đầu, sau đó vung tay lên, một cỗ khói xanh xuất hiện trên không trung, lập tức xuất hiện một cái tặc mi thử nhãn tiểu gia hỏa. Thật là tiểu gia hỏa, đại khái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tại phía sau cái mông còn mọc ra một cọng lông mượt mà cái đuôi, nhìn qua buồn cười, thật là tức cười. Bất quá, lớn lên ngược lại là tướng mạo đường đường, rất có vài phần Lâm Thành Phi phong phạm, chí ít Lâm Thành Phi chính mình thì cho là như vậy. Liễu Sơn lần nữa trợn mắt hốc mồm, cái này, đây là cái gì yêu quái? Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ngươi đoán, cái kia tiểu người thật giống như là nghe hiểu Liễu Sơn lời nói. Trực tiếp chạy đến đầu hắn phía trên, dùng lực đưa chân dẫm dẫm, một cỗ mắt thường không thể gặp sương mù màu trắng, từ Liễu Sơn trên đỉnh đầu tản ra, cái kia tiểu nhân mở ra miệng rộng, mười phần tham lam một miệng nuốt vào. Lâm Thành Phi lập tức đối Liễu Sơn đáp lại đồng tình ánh mắt. Hắn trùng điệp vỗ vỗ Liễu Sơn bả vai, thương hại nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này, không nên cùng người đánh cược, tốt nhất đừng đi ra ngoài, liền xem như ở nhà ngủ, cũng phải thử một chút đê đèn lớn có thể hay không rớt xuống trên đầu. Trên giường có phải hay không sẽ có một cái kim may loại hình? Liễu Sơn một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết tỷ phu nói những lời này ý nghĩa ở đâu. Lâm Thành Phi lại không có cùng hắn giải thích một chút ý tứ, chỉ là hướng về phía cái kia tiểu nhân phất phất tay. Một cỗ độc thuộc về Ngô lão đầu khí tức trực tiếp tràn vào cái kia tiểu lỗ mũi người bên trong. Đi thôi, Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra. Thật tốt hầu hạ lão nhân gia ông ta, lúc nào hắn nửa chết nửa sống. Ngươi trở lại, tiểu nhân một mặt trịnh trọng, hung hăng gật gật đầu. Sau đó phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại hiệp sĩ bộ dáng, hướng về bên ngoài bay đi, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Chính là Lâm Thành Phi đang xông tới theo Vân Thanh các loại người trong tay mua lại khí vận đồng từ. Thứ này mười phần thần kỳ, cũng không biết Vân Thanh bọn họ là từ nơi đó bắt đến. Có thể vận chuyển nhân khí vận, có thể để phúc chỉ độ cao chiếu rọi vận rủi liên tục, cũng có thể để thua chỉ còn lại có quần cộc dân cờ bạc một đêm chợt giàu. Trừ cái đó ra, Lâm Thành Phi còn thu một cái hỏa linh, một cái tươi ngon mọng nước, nhỏ như vậy bảo bối. Lâm Thành Phi còn là lần đầu tiên lấy ra, thì thử trước một chút Ngô gia cùng Hạ gia đi, nếu như cái này khí vận đồng tử thật tốt dùng lời nói, bọn họ mấy ngày kế tiếp thời gian cần phải không tốt lắm. Liễu Sơn như là phát hiện tân đại lục đồng dạng, nắm thật chặt Lâm Thành Phi ống tay áo, há mồm trợn mắt rất lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi, tỷ phu, ngươi sẽ không phải đang len lén dưỡng tiểu quỷ a? Lâm Thành Phi trực tiếp thoát khỏi hắn tay bẩn, cảnh giác chân sau một mét, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Đây cũng là cái muốn người xui xẻo, không thể cùng hắn quá mức thân cận. Dưỡng cái gì tiểu quỷ, ngươi thực lực bây giờ liền có thể để những cái kia yêu ma quỷ quái tránh lui. Ta dưỡng những thứ này cần phải sao? Lâm Thành Phi nói ra. Cái kia vừa mới cái kia là cái gì? Lâm Thành Phi cười ha ha, ánh mắt khoan thai nhìn về phía nơi xa, từ tốn nói, đồ tốt. Liễu Sơn nhất thời trì trệ, nuốt vài ngụm nước miếng, vừa nếu nói nữa lời nói, đã thấy đầu hắn phía trên đại đèn treo, không hề có điểm báo trước lạch cạch một tiếng, vọt thẳng lấy đầu hắn nện xuống tới. Liễu Sơn giật mình, vội vàng hướng bên cạnh trốn một chút. hiểm lại càng hiểm, né qua cái này từ trên trời giáng xuống tai vạ bất ngờ. Hiện tại hắn cũng coi là một người tu đạo, tốc độ cùng phản ứng đều người phi thường có thể so sánh. Tránh né một ít gì đó vẫn là không có vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.